Chương 5. 0649 cách biệt một trời. Này va chạm để nàng mắt nổi đom đóm thất điên bắt đảo, mềm cộc cộc co quắp trên mặt đất, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lúc này Cơ Ti đại lãnh chúa bộ dáng rất là thê thảm, nơi nào còn có lúc trước hăng hái thổ bá vương bộ dáng, hai lỗ thai hóa thành một mảnh huyết rán không nói, trán tại bích trướng thượng hung hăng đụng vào, lúc này nhô lên một cái buồn cười bao lớn. Vị này Cơ Ti đại lãnh chúa khổ cực nằm trên mặt đất, khẽ nhếch miệng hô hấp nặng nề, biểu hiện trên mặt xoắn suýt lại bi phẫn, chặt chẽ đóng lại hai mắt không muốn mở ra. Nàng rốt cuộc không muốn nhìn thấy mấy cái kia mặt buồn nôn xấu người mà trước mặt mọi người, thì hiện ra từng đạo trong suốt bích trướng. Ở giữa hình vuông hố sâu, cách bích trướng khoảng cách khá xa, nói thật trong lúc nhất thời, đại gia cũng không thể nhìn thấu bên trong có đồ vật gì. Đạp tình nàng. Mạc Liên lãnh lạnh lùng nói. Ngay tại cơ quan nhân nhảy nhót tiến lên lại muốn động cước đạp người thời khắc, mất đi hai lô thai Cơ Ti đại lãnh chúa, thẳng tắp ngồi dậy, mặt không chút thay đổi nói, này bích trướng ta không có cách nào tiêu trừ. Nàng tốc độ nói cực nhanh nói, ta sở dĩ sẽ suy đoán nơi đây trận pháp là cấm chế căn nguyên, bởi vì vây quanh này bích trướng đằng sau, có một gốc không đáng chú ý tiểu quả cây. Lúc ấy chúng ta đầu một đám đến chỗ này người, đều ăn phía trên vừa chua lại chát quả nhỏ, tiêu trừ tu vi áp chế. Thẩm Ngộ một mặt giật mình nói, úc, sở lấy các ngươi là duy nhất một đám không có bị thiên nhiên pháp tắc áp chế người không đúng, đại lãnh chúa có ý tứ là, này tự nhiên áp chế pháp tắc. Ở mức độ rất lớn là quyết định ở trước mắt trận pháp Mạc Liên vờn quanh này trong suốt bích trướng đi vài bước. Đợi hắn dừng lại lúc, Đào Hoa Tiên Tôn phiêu đến bên cạnh hắn, gấp gáp hỏi nói, như thế nào có phải là có thể tìm tới thông đạo ra ngoài? Mạc Liên nhíu mày không nói, chằm chằm lên trước mắt trong suốt bình trướng, tỉnh táo tự hỏi. Như thế nào đây là trận pháp gì, tại sao lại tại tế biển trong thâm nguyên? Đây cũng là thiên đạo lưu lại trận pháp. Mạc Liên thần sắc nhàn nhạt nói, nơi này phía trước, hẳn là thiên đạo dùng để cất đặt trừng phạt chi tháp địa phương. Phượng Sâm, Mạc Liên nâng lên một tay, một chỉ điểm qua, trước mặt bích trướng lúc này băng liệt. Cơ Ti đại lãnh chúa thấy sững sờ lỗ mãng, đầy đầu mồ hôi lạnh nhịn không được nhỏ rơi xuống. Nàng đến bước này mới biết, chính mình lúc trước đến cùng treo chọc phải một vị như thế nào hung tinh sát thần. Này bích trướng kết hợp bọn họ nhiều người như vậy nhiều năm lực lượng. Cho tới bây giờ đều chưa từng chủ động mở ra, bây giờ lại tại người khác chỉ tay lực lượng hạ, trực tiếp bị phá ra. Đây là như thế nào một loại thực lực cách xa, cách biệt một trời. Nhân xả thân thể nho nhỏ nhảy nhót đứng lên, thuận thế dùng sức vô xuống đùi, cho nên nói, tất cả những thứ này hết thảy vẫn là thiên đạo lao thất phu kia làm ra quỷ phải không. Mặc Liền cùng Phượng Sâm đều không phản ứng hắn, thẳng vượt qua phá bích trướng, đi vào ở giữa phương kia hình hố sâu bên cạnh. Tội ác quốc gia các cư dân bản địa, từng cái thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Liên cùng Phượng Sâm, trong miệng gào to các ngươi muốn làm gì, các ngươi nghị khinh nhờn thần linh áp bọn họ cùng đi qua, mỗi người đều dùng một loại ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người. Này thánh khí là chúng ta phát hiện trước. Đúng, các ngươi không thể động thánh khí. Đào Hoa Tiên Tôn lườm bọn họ một chút, hứng hở hướng trong hố ném đi một chút, lập tức có loại bị lôi đến cảm giác. Trong hố tốt giống như cái gì cũng không có, nhìn đem những này người cho khẩn trương, từng cái lại nhảy liền cùng bị cái gì phụ thân như vậy. Lúc này, tế bái hố trời lão giả bọn họ, cũng đều phát hiện trong hố không một vật.